Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, Con Dâu Nuôi Từ Bé 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mấy ngày gần đây nhất, Trúc Tư Viễn cảm xúc đều không phải rất cao. Hiển nhiên, là bởi vì chính mình tra nguyên nhân. Ninh Thư để ở trong mắt không nói gì. Đợi đến lên quân y chương trình học, Ninh Thư liền đến bệnh viện, nhìn thoáng qua bên cạnh y tá trưởng, đi qua cầm ấm nước rót một chén nước. Y tá trưởng, bận bịu đâu? Y tá trưởng là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Đối Ninh Thư thái độ rất lãnh đạm, thong thả. Y tá trưởng, ta nghe nói con của ngươi ngay tại học đại học, về sau tiền đồ vô lượng. Ninh Thư bình thản nói, con của ta hiện tại còn như thế tiểu. Hiện tại thế đạo loạn như vậy, ta cũng không biết về sau nên làm cái gì. Hài tử là có thể nhất rút ngắn nữ nhân ở giữa khoảng cách. Lão y tá trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, ngữ khí lại dẫn bát quái. Người một nữ nhân mang theo hài tử xác thực hạnh khổ. Đứa bé kia ba ba đâu? Ninh Thư con mắt một chút liền đỏ lên. Nói ra, trượng phu của ta đi cầu học, thế nhưng là thời gian rất lâu đều không có tin tức. Ta hoài nghi hắn đã chết. Lại thêm quê quán quá loạn liền mang theo hài tử đến Thượng Hải tránh loạn, thuận tiện tìm hài tử phụ thân. Ninh Thư lại đem thân thế của mình nói một lần. Nói đến có bao thê thảm liền có bao thê thảm. Y tá trưởng an ủi một chút Ninh Thư. Tiếp lấy Trúc Tư Viễn đáng thương thân thế ngay tại bác sĩ cùng y tá ở giữa truyền ra. Bát quái người tò mò cũng không hỏi Trúc Tư Viễn cha ngươi đâu. Có, đôi khi vọng thấy Trúc Tư Viễn sẽ còn cho điểm không đáng tiền vật nhỏ. Ninh Thư hiện tại tạm thời không muốn để cho Trúc Nghiên Thu biết mẹ con nàng. Hai, biết còn không biết làm sao náo. Nói không chừng muốn đem bọn hắn đuổi ra Thượng Hải. Ninh Thư hiện tại liền nghĩ học tập cho giỏi hộ lý tri thức. Muốn trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Về phần Trúc Nghiên Thu, không phải xem thường Trúc Tố Nương a. Ninh Thư liền muốn để Trúc Tố Nương trở thành được người tôn trọng tồn tại. Ninh Thư bưng bồn rửa mặt, đi vào phòng bệnh, đối Trúc Nghiên Thu hỏi, hôm nay cảm giác như thế nào? Trúc Nghiên Thu mở to mắt nhìn thấy Ninh Thư, biểu lộ lập tức liền có chút không xong, tốt hơn nhiều. Ninh Thư buông xuống bồn rửa mặt, thay Trúc Nghiên Thu sửa sang một chút chăn mền, đem khăn vắt hết nước bắt đầu cho Trúc Nghiên Thu lau mặt và tay. Trúc Nghiên Thu nhìn Ninh Thư ra tay còn tính là ôn nhu, nhìn thoáng qua Ninh Thư trên mặt khẩu trang, ngươi làm sao luôn mang theo khẩu trang? Trúc Nghiên Thu tả hữu đánh giá một cái Ninh Thư, cảm thấy người này có chút quen thuộc, cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Trúc Nghiên Thu căn bản cũng không có hướng Trúc Tố Nương trên thân nghĩ. Trúc Tố Nương sẽ làm đậu hũ hắn còn tin tưởng. Nhưng là Trúc Tố Nương trở thành y tá, Trúc Nghiên Thu chỉ có ba chữ. Không có khả năng, mà lại Trúc Tố Nương hiện tại hẳn là tại quê quán, mà không phải tại Thượng Hải. Bất quá nghĩ đến Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu trong lòng liền tràn đầy nộ khí. Hiện tại Trúc Tố Nương không cho hắn phát điện báo, cũng không cho hắn gửi tiền, hắn hướng trong nhà phát điện báo, thế nhưng là không có để cho người ta về hắn. Trúc Nghiên Thu đã quyết định, chờ khỏi bệnh rồi sẽ phải về nhà một chuyến, nên không phải trong nhà thật xảy ra chuyện gì, mà lại trên người hắn đã không có tiền, muốn về nhà lấy tiền. Ninh Thư không nói gì, dùng ấm ướt khăn lau Trúc Nghiên Thu cánh tay. Khăn lau qua cổ tay thời điểm, Trúc Nghiên Thu đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường bén nhọn nhói nhói cảm giác, vội vàng thu hồi mình tay, nhìn một chút cổ tay, cũng không có thương tổn, không biết vì cái gì đau. Ngươi làm cái gì? Trúc Nghiên Thu phẫn nộ hướng Ninh Thư quát, lật qua lật lại nhìn nhìn cổ tay của mình, không có vết thương, không có chảy máu, nhưng là chính là cảm giác rất nhói nhói. Ninh Thư dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem Trúc Nghiên Thu, có chút không nói ra, Ngươi nên không phải thật sự ném hỏng đầu óc đi. Ta làm cái gì? Trúc Nghiên Thu nhíu chặt lông mày. Hướng Ninh Thư nói ra. Ta không muốn. Ngươi thay ta lau. Ta muốn đổi y tá. Ninh Thư cầm lấy Trúc Nghiên Thu một cái tay khác lau. Hiện tại bệnh viện thiếu nhân thủ. Ta đem cái tay này lau cho ngươi liền đi. Lần sau ngươi muốn cho y tá nào chiếu cố ngươi liền để cái nào người y tá chiếu cố ngươi. Ta chưa từng thấy qua nam nhân nào giống như ngươi. Một chút sự tình đại kinh. Tiểu quái. Ai u. Trúc Nghiên Thu hất ra Ninh Thư tay. Cảm giác cổ tay của mình thật rất đau. Bị cái này y tá lau qua địa phương rất đau. Một cỗ vô cùng nhói nhói. Cảm giác tại trong da len lỏi. Rất đau. Ninh Thư dùng vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Đem khăn hướng trong bồn rửa mặt ném. Bưng bồn rửa mặt liền đi. Trước khi đi còn lẩm bẩm một câu. Thật đem mình làm đại thiếu gia. Lau cái tay còn đau nhức. Thế nào không? Lên trời đâu? Trúc Nghiên Thu khí được mặt đều xanh rồi. Lắc lắc mình tay. Cảm giác cổ tay rất đau. Mà lại cỗ này đau ý còn lẻn đến đầu ngón tay. Để tay của hắn sưng đau. Dữ dội. Ninh Thư ra phòng bệnh. Đối diện gặp đến thăm Trúc Nghiên Thu Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ mặc trên người vải nỉ áo dài. Trên cổ mang theo màu đỏ khăn. Quàng cổ. Nổi bật lên mặt của nàng khí sắc vô cùng tốt. Trong trắng lộ hồng. Ninh Thư nhìn lướt qua nàng liền cùng nàng gặp thoáng qua. Phương Phỉ Phỉ xoay. Người lại. Gọi lại Ninh Thư. Cô y tá. Chờ một chút. Ninh Thư bưng bồn rửa mặt. Nhìn xem Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ do dự một chút, hướng Ninh Thư hỏi, Nghiên Thu, chính là người bệnh nhân kia cần bao lâu thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ninh Thư phi thường qua loa nói ra, cái này muốn nhìn bệnh nhân người khôi, phục tình huống, cái này nói không chính xác. Phương Phỉ Phỉ nhíu mày, lập tức dứt khoát hỏi, vậy chờ đến bệnh nhân xuất, viện còn muốn xài bao nhiêu tiền? Ninh Thư nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhìn lướt qua Phương Phỉ Phỉ tú, lệ khuôn mặt, Phương Phỉ Phỉ nên không phải là không muốn thay Trúc Nghiên Thu. Đệm trả tiền thuốc men đi, cái này không rõ lắm, cụ thể vẫn là nghe bác sĩ, bất quá thương kinh động, xương 100 ngày, hắn cái này tổn thương không phải một ngày hai ngày liền có. Thể tốt, cần phải thật tốt nuôi, Ninh Thư nói. Chớp mắt lập tức có chút bát. Quái nói ra, ta nghe nói hắn là đại hộ nhân gia thiếu gia. Cũng không thiếu. Điểm ấy tiền thuốc men. Phương Phỉ Phỉ nhìn Ninh Thư một chút. Ngươi là làm sao biết hắn lại là đại hộ nhân gia thiếu gia. Trên thân mang theo 1000 khối đại dương nước Đức dương biểu. Không là thiếu. Gia công tử là cái gì? Bất quá ta nhìn hắn không có gì tiền. Lần trước các. Người du hành bị đánh tới bệnh viện. Hắn đều trả không nổi tiền thuốc men. Ninh Thư phi thường bát quái. Để Phương Phỉ Phỉ sắc mặt có chút không tốt. Qua. Loa Ninh Thư hai câu quay người liền tiến phòng bệnh. Ninh Thư bật cười một tiếng. Trúc Nghiên Thu tiêu lấy Trúc Tố Nương tiền mồ. Hồi nước mắt. Các người yêu đương làm hoạt động đều là hoa Trúc Tố Nương tiền. Hiện tại để ngươi rút 5 khối đại dương thì không chịu nổi. Trúc Tố Nương mỗi lần gửi tiền một gửi chính là 20 khối đại dương. 20 khối đại dương đây là nhiều ít đậu hũ mới có thể đến nhiều tiền như vậy. Phương Phỉ Phỉ gia đình điều kiện còn xem là khá. Không phải phụ mẫu cũng sẽ không đem Phương Phỉ Phỉ một cái nữ hài tử đưa vào trường học. Nhưng là có bao nhiêu giàu có cũng không chưa nói tới. Không phải để Phương Phỉ Phỉ xuất ra 5 khối đại dương. Phương Phỉ Phỉ cũng sẽ không như thế xoắn suý thành phố ti ti. Đau, Trúc Nghiên Thu tại Phương Phỉ Phỉ trước mặt biểu hiện được rất hào phóng. Lại, thêm Trúc Nghiên Thu khí chất trên người. Xem xét chính là người không thiếu. Tiền, Trúc Nghiên Thu chưa từng có tại Phương Phỉ Phỉ trước mặt nói lên gia đình của mình. Giấu giếm Phương Phỉ Phỉ mình có thê tử hài tử. Trúc Nghiên Thu tâm lý. Chính là có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Muốn theo người yêu ngốc lâu. Một chút. Hết chương.